Duyên thành công năm đến muộn nhất trong chuyện vạn nhân mê. Chương 67, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy không phải mình bị trúng chọn, nhưng Vinh Nhung vẫn thay Tổng Giám đốc Phó lo lắng một phen. Trần Lâm Tắc Hủ theo đúng quy trình hỏi Phó Ưng Phủ. Tổng Giám đốc Phó, anh chọn thật lòng hay dám làm? Phó Ưng Phủ nhìn hai cái hộp trên bàn, bình tĩnh nói, thật lòng đi. Trần Lâm Tắc Hủ nghe vậy rút một mẩu giấy từ hộp thật lòng. Cười lên, viết gì vậy? Vinh Nhung thấy Trần Lâm Tắc Hủ cười, lập tức tò mò hỏi, tạo đủ sự hồi hộp. Trần Lâm Tắc Hủ công bố đáp án. Tổng Giám đốc Phó, anh có yêu cầu gì về người bạn đời? Cát, tôi tưởng là câu hỏi gì cơ chứ? Nhưng nói ra yêu cầu về người bạn đời trước mặt tất cả khách mời. Nói hay một chút, chẳng phải là đang tỏ tình đàng hoàng sao? Phó Ưng Phủ thu hồi sự chú ý khỏi Vinh Nhung, nghiêm túc trả lời câu hỏi. Tôi hy vọng bạn đời sau khi kết hôn đừng đi làm nữa, mà hãy dành toàn bộ tâm sức cho tôi, đồng thời học cách trở thành một người chủ khác của nhà họ Phó, dành toàn bộ tâm sức cho anh. Câu này nghe sao mà quen quá, lúc hẹn hò bằng thẻ bài. Tổng Giám đốc Phó có nói câu này không nhỉ? Đúng rồi. Lần trước Tổng Giám đốc Phó có hỏi Vinh Nhung có muốn sau khi kết hôn mà xoay quanh người yêu không? Tuy nhà họ Phó, ngoại hình và năng lực làm việc của Tổng Giám đốc là tốt nhất trong chương trình này, nhưng kiểu người muốn bạn đời xoay quanh mình như vậy, quá nam quyền rồi đấy. May qua anh ấy không thích Kiều Kiều nữa. Thở phào nhẹ nhõm. Vậy Vinh Nhung đừng có thích Tổng Giám đốc nữa nhé. Tôi muốn xem Vinh Nhung debut hơn nhiều. Vinh Nhung nghe Tổng Giám đốc Phó nói mà ngại ngùng che mặt. Mãi đến khi Tổng Giám đốc Phó nói xong, mới dám ngẩng đầu lên. Ngẩng đầu lên thì thấy Tổng Giám đốc Phó đang nhìn mình. Lễ phép cười nhẹ một cái. Phó Ưng Phủ thấy cậu không có phản ứng tiêu cực như lúc làm chống đẩy, tưởng rằng cậu đã chấp nhận. Trần Lâm Tắc Hủ nhắc nhở quy trình. Tổng Giám đốc Phó, anh quay qua người tiếp theo. Phó Ưng Phủ cầm chai bắt đầu quay. Vinh Nhung lo lắng nhìn chai, âm thầm cầu nguyện. Đừng đến lượt tôi, đừng đến lượt tôi. Cuối cùng miệng chai chỉ vào Ôn Thức Kiều. Khép lại, vì Tổng Giám đốc Phó chọn thật lòng, vậy Kiều Kiều sẽ là dám làm. Trần Lâm Tắc Hủ nói rồi trực tiếp rút một mẩu giấy từ hộp dám làm. Đọc, làm ơn giúp khách mời xa bạn nhất cởi bỏ lớp áo ngoài cùng. Khách mời công xa Ôn Thức Kiều nhất. Vinh Nhung lập tức phản ứng lại, chẳng phải chính là mình sao? Tuy nhiên khi Ôn Thức Kiều tiến đến phía Vinh Nhung, cậu không hề có cảm giác phản kháng, bởi vì bên trong cậu còn mặc một lớp áo lót. Phía Vinh Nhung thì hài lòng rồi, nhưng phía khán giả lại không hài lòng. Viết không đủ kích thích à? Rốt cuộc ai viết thế? Không muốn viết thì để tôi viết giúp. Thật lãng phí, và biến cố xảy ra trong nháy mắt, vì Vinh Nhung không nhét lớp áo lót bên trong vào quần. Khi Ôn Thức Kiều cởi chiếc áo len lông cừu màu trắng của cậu, vô tình kéo luôn cả lớp áo lót bên trong lên, đoạn eo và bụng trắng nõn nà của Vinh Nhung lộ ra hết. Thậm chí còn có thể thấy được phần ngực hồng hào. Vì Vinh Nhung quay lưng về phía Phó Ưng Phủ nên góc nhìn của Phó Ưng Phủ, Du Dịch Nghiêm, Tiết Kỳ Ngạn chỉ thấy một chút, nhưng phía Lê Hoài An, Sở Viễn Trạch, Trần Lâm Tắc Hủ, Hàn Lệ và cả camera đều nhìn thấy rõ ràng. Vinh Nhung trắng quá, eo nhỏ quá à, he he. Hóa ra ngực của Vinh Nhung màu hồng à, ôi trời ơi. Ở đâu có thể xem được vậy, phòng livestream của Huyền An rõ nét nhất, mau vào xem đi. Thấy vậy, Phó Ưng Phủ mặt đen kéo lớp áo lót xuống cho Vinh Nhung. Vinh Nhung thấy Phó Ưng Phủ đột ngột đến gần, tay kéo lớp áo lót của mình ấn vào eo, không khỏi quay đầu lại nhìn Phó Ưng Phủ một cách nghi hoặc. Nhưng Phó Ưng Phủ mặt đen không nói nửa lời. Tôi cứng rồi, tôi cũng. Các khách mời khác cũng đột nhiên im lặng. khán giả trong phòng livestream của Hàn Lệ thấy Hàn Lệ đột nhiên mặt đỏ bừng. Không lâu sau lại điều chỉnh tư thế ngồi một cách cứng nhắc. Không khỏi tò mò hỏi, Hàn thiếu làm sao vậy? Sao mặt đỏ bừng lên thế? Không lẽ là cứng rồi, có lẽ là thật đấy. Lúc nãy khi Hàn thiếu điều chỉnh tư thế, camera có quét qua một chút thấy phần dưới của anh ta phồng lên. Còn Ôn Thức Kiều khi phát hiện áo lót của Vinh Nhung bị kéo lên. Điều đầu tiên là muốn giúp Vinh Nhung chỉnh lại, nhưng lại bị Phó Ưng phủ nhanh chân hơn một bước. Vì vậy cậu tiếp tục cởi chiếc áo len lông cừu màu trắng kia. Khán giả trong phòng livestream thấy Phó Ưng phủ ở phía sau hỗ trợ Vinh Nhung, còn Ôn Thức Kiều ở phía trước cởi áo cho Vinh Nhung. Không khỏi thốt lên, đây là cảnh 3P à, hi hi, trước sau bao vây, đặc biệt là khi chiếc áo len lông cừu trắng được cởi ra. Tóc của Vinh Nhung hơi rối, mặt hơi đỏ, trông rất giống sau khi, trong khu vực bình luận tràn ngập những lời nói không thể diễn tả. Tôi rút lại lời nói trước đây của tôi. Tôi tuyên bố, người viết nhiệm vụ dám làm này là một thiên tài, chảy máu mũi. Ha ha ha, PS, hi hi, cách chương.